anh đã mời em rằng ta sẽ đi ăn cà rem, và em đã rủ thêm nhiều em. Anh biết rằng em quá là tèm nhép. Rồi lúc ấy anh đã hiểu thấu, và anh đã giấu hết tiền đi, bỏ ra mỗi một xịt để chi. Vậy như thế anh quá là từ bi. Em ơi em, tiền anh thì có nhưng anh không trả cho em đó. Em có biết tiền làm ra khó, em nghĩ rằng em học trường mỏ. Nhưng em ơi, bài văn quá cũ, em đừng trách rằng anh quá phũ. Nhưng lần sau đừng mang cả lũ rồi ăn uống bét tèn lên. Dâu hết tiền đi, bỏ ra mỗi một xịt để chi. Vậy như thế anh quá là từ bi. Em ơi em, tiền anh thì có nhưng anh không trả cho em đó. Em có biết tiền làm ra khó, em nghĩ rằng em học trường mỏ. Nhưng em ơi, bài văn quá cũ, em đừng trách rằng anh quá phũ. Những lần sau đừng mang cả lũ rồi ăn uống bét tè.